Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Áo nàng, ở thắt lưng mảnh khảnh của nàng, tay hắn vẻ vốt qua lại. Hai mắt hắn nhìn nàng không chuyển, vẻ mặt hắn chuyên chối nhìn chằm chằm từng biến hóa rất nhỏ ở trên mặt nàng. Từng cái vuốt ve cùng ánh mắt nóng rực của hắn làm cho nàng không tự chủ được nhẹ nhàng run run. Dần dần ngượng ngùng rũ mắt xuống, rồi nhắm mắt lại. Môi hắn lại lần nữa hạ xuống, hôn ánh mắt của nàng, cái mũi của nàng, vành tai của nàng. Sau đó một đường đi xuống, hôn môi của nàng. Rồi mỗi một lúc, một tấc đều có khả năng làm cho nóng da thịt của nàng. Từ cằm xuống đến cổ, tiếp một đường lan tràn đến bả vai, ra đến ngực của nàng. Nàng kìm lòng không được, cổ họng xen xỉ ra tiếng. Ngoài cảm giác dần dần bị hắn khơi mào tình dục, còn có một chút khẩn trương không biết phải làm sao. Đừng sợ, song hắn khàn khàn ôn nhu trấn an nàng. Lần này anh sẽ không làm em đau nữa đâu. Nàng nói không nên lời, chỉ có thể nhắm hai mắt nhẹ nhàng gật đầu. Hắn lại lần nữa hôn lên cánh môi của nàng, nhưng lần trở lại này ngoài ôn nhu vốn có, thêm nhiệt tình, còn tăng khát cháy hơn một chút. Hắn tham lam cắn nuốt môi lưỡi của nàng, làm cho nàng càng người nóng lên, càng khó thở. Không hiểu sao lại càng thêm khát khao hắn. Nàng không tự giác vươn hai tay ra ôm lấy cổ hắn, còn hắn đem cả người mình đè sát lên người nàng, nằm giữa hai chân nàng. Sức nặng của hắn làm cho nàng hô hấp càng thêm hỗn loạn, dồn dập, cảm xúc khẩn trương lại lên. Nhưng hắn lúc này không tỏ vẻ gì, chỉ tiếp tục dùng môi hôn nhiệt tình cùng âu yếm, làm cho nàng thả lỏng, làm nàng cả người run run cùng thở dốc. Rốt cuộc không rảnh phân tâm hắn đang khẩn trương, cường cứng lên. Quần áo hai người có chút bất trị bất giác bị hắn cởi bỏ. Tay hắn đi vào giữa hai chân nàng, nhu hòa chậm rãi âu yếm nàng, làm cho nàng khó có thể chịu được, cổ họng lại rên ra tiếng, dãy dụa muốn chạy trốn. Không, nàng bắt lấy tay hắn lại, lại bị hắn kiên định giữ lấy. Vị ương, hắn khẽ cánh cánh môi của nàng, lấy sức thân thể áp chế nàng, làm cho nàng không thể khép hai chân lại, trốn không thể trốn. Nàng cố cử động thân, cảm giác thấy ngón tay hắn bỗng nhiên đâm vào trong cơ thể. Nàng bật lên thanh âm. Nghĩ hảo, nhanh. Tiếng hắn thổ sát nhỏ nhẹ vang lên ở bên tai nàng. Đồng thời, hắn không ngừng hôn nụ hoa mẫn cảm của nàng, lên hồi làm cho nàng hữu cảm mất trí giác. Đừng. Nàng không biết tự mình muốn gọi hắn đừng nói, hoặc đừng nhúc nhích. Nhưng theo đầu ngón tay hắn, không lưu tình chút nào di động trong cơ thể nàng, cùng với khiêu khích nụ hoa cùng hôn môi nàng. Nàng chỉ có thể không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ, khàn khàn thấp nhỏ. Phản ứng nhiệt tình của nàng làm cho hắn dục hỏa toàn thân. Hắn rốt cuộc ngăn chặn không được, bỗng nhiên rút ngón tay giữa hai chân nàng. Chính mình sửa lấy vật cứng rắn to lớn, cẩn thận tiến vào nàng và chạm nàng, dùng ôn nhu cùng nhiệt tình làm tràn ngập. Hắn thật lớn, cùng với quần nàng nhỏ hẹp, khi hắn tiến vào làm cho nàng nghiện không được co rúm lại một chút. Nhưng hắn dùng đôi môi hôn sâu đậm mà nhiệt tình, làm cho nàng quên đi thời điểm ngắn ngủi không khỏe. Tiếp theo hắn bắt đầu một lần lại một lần nữa, thong thả xâm nhập nàng, khiến cho nàng dần quen với sự tồn tại của hắn. Cũng theo mỗi một lần hắn xâm nhập mà rên rỉ ra tiếng, cho đến khi thân thể của hắn càng lúc càng buộc chặt. Hắn tiến lên càng lúc càng mau, tiến đến cao trào. Nàng nhanh rên lên thanh, nhưng hắn vẫn không đạt tới đỉnh, tiếp tục cuồng mạnh ở trong cơ thể nàng tiến lên, làm cho cao trào của nàng một ba vị bình, một ba lại khởi, gặt gào về quanh ngắn, run run không thôi. Rốt cuộc hắn ra sức nhất kích gầm nhẹ ra, có rút run run làm cho khoái cảm lan ra toàn thân, hoàn toàn bị lạc trong cơ thể nàng. Đến khi kết thúc, nàng mệt mỏi vô cùng, cơ hồ hắn rời khỏi nơi sâu kín trong cơ thể nàng, khoảng một phút sau thì nàng liền ngủ. Hắn sát bên cúi hôn đôi môi mật ngọt của nàng một chút, ngắm nhìn dung nhan nàng ngủ, trong ánh mắt có nồng đậm ôn nhu cùng với tâm tình không nói ra. Thấy cả trán và quanh cổ của nàng có chút mồ hôi ẩm ướt, hắn rút mấy tờ giấy mềm nhẹ giúp nàng lau đi, lại cẩn thận đặt nhẹ tay thử độ ấm cái trán của nàng. Xác định độ ấm không có lên cao nữa, hắn mới yên tâm đem nàng ôm vào trong lòng, nhắm mắt cùng nàng say giấc ngủ trưa. Lăng Vị Ương vừa tỉnh lại, cảm giác ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời đã đi đâu hết. Bên trong phòng cũng giống như thế, ánh sáng duy nhất là từ ngoài cửa phòng khép hờ chiếu vào. Đèn phòng khách tăng sáng, hắn ở phòng khách sao? Nàng từ trên giường đứng lên, chắn lướt qua da thịt trần trụi. Sự cảm ấy làm cho nàng không tự chủ được nhớ tới cách đây không lâu. Tay hắn cũng như vậy lướt qua da thịt trần trụi của nàng. Nàng hơi đỏ bừng mặt, cảm giác thật thẹn thùng, nhưng trong lòng lại có tư vị ngọt ngào hạnh phúc. Nàng rất muốn giúp vào lòng hắn, lặng lặng lắng nghe tiếng tim đập của hắn. Hiện tại rất nhớ lúc hắn ngay ở bên người nàng, rất nhớ hắn. Ngay sau đó nàng bỗng nhiên ngẩn ra, vì chính khát vọng bức thiết của mình làm hoảng sợ. Hắn cách nàng không xa, Hơn nữa khi nàng đi vào giấc ngủ, hai người vẫn luôn ở cùng với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.